Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 255, dạy dỗ kẻ cuồng ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là Hàn Mỗ có một điều chưa rõ. Mong Lưu đại nhân nể tình chúng ta cùng vào sinh ra tử từ Biện Kinh đến đây mà nhất định nói rõ cho ta biết. Chẳng hay đã xảy ra biến cố gì chăng? Nếu không, cớ sao đàm phán giữa hai nước lại đột nhiên trở nên gấp gáp đến vậy? Thậm chí còn liên quan tới quân lệnh, nơi này là biên thành của Đại Ung ta. Hiện tại Nhạn Môn Quan đã đóng cửa buôn bán, sao binh lính Bắc Triều có thể tùy tiện qua lại? Hàn Mỗ lo ngại, e rằng có kẻ giả mạo sứ thần, mưu đồ dụ chúng ta rời khỏi thành, rồi chờ thời cơ ở loạn thạch trận, giở trò bắt ba ba trong vải. Lưu Phù sững người, trong bụng lặng lẽ mắng một tiếng. Khỉ thật, cái gì mà vào sinh ra tử, rõ ràng các ngươi thì giống như đang du xuân, còn người của ta thì chết như giả. Hắn cũng được xem là người am hiểu Đại Ung, nhưng trước nay chưa từng nghe nói Diêm Vương lại gắn phong hỏa luân dưới chân, giết người mà như sấm giáng. Nếu vòng sau lại bị bắt kịp, hắn cũng không chắc mình có thể liều mình cứu được nhị công chúa. Ngay chính hắn còn chẳng tin nổi bản thân, nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, chứ nhớ tới cảnh Cố Thậm Vi và Ngụy Trường Mệnh chém giết loạn xạ trên Tùng Mao lĩnh. Lưu Phù nói chuyện cũng không khỏi khách khí thêm vài phần. Ha ha, thì ra là chuyện ấy. Hàn đại nhân chớ quá lo lắng, lần này không phải truyền tin bằng bồ câu, mà là đích thân Nam Vương Tiêu Định hạ khẩu dụ. Người đến tay cầm lệnh bài của đại nhân, nói là quân lệnh, một chữ cũng không ngoa. Còn chuyện cụ thể ra sao thì người truyền lệnh không nói rõ. Có điều theo Lưu Mỗ phỏng đoán, e là có liên quan đến nhị công chúa cũng nên. Vừa nói, Lưu Phù vừa sốt ruột ngoái đầu nhìn về phía đội xe. Hắn lại khom người thi lễ với Hàn Thời Yến, nói: kế tiếp e rằng chúng ta phải ngày đêm gấp rút lên đường. Nhưng xin Hàn đại nhân yên tâm, chờ khi vào đến địa phận Bắc Triều, sẽ có biên quân đi theo hộ tống thẳng đến Vương Đô. Tin rằng cả hành trình sẽ vô cùng an toàn, ra khỏi Đại Ung rồi, chắc là Diêm Vương cũng hết linh rồi. Lưu Phù thầm nghĩ bụng, chân vẫn đứng nguyên tại chỗ nhưng cả người đã nghiêng hẳn về phía xe ngựa. Dáng vẻ gấp gáp không thể chờ thêm. Cố Thậm Vi nghe đến đây thì trầm ngâm, ánh mắt vô thức nhìn về phía Ngụy Trường Mệnh gần cỗ xe. Trước đó bọn họ từ Chu Hoàn mà biết được Quốc Tỷ hiện đang được giấu trong phủ Nam Vương Tiêu Định, mà nay kẻ ra lệnh không cho họ nán lại biên quan lâu, không có cách nào kiểm chứng xem ai là thích khách, cũng là Nam Vương Tiêu Định. Xem ra chủ nhân chiếc mặt nạ chim sẻ kia có khi đã thông đồng với Bắc Triều từ lâu rồi cũng nên. Nghĩ đến đây, sát ý trong lòng Cố Thậm Vi như cuộn trào sôi sục, dâng thẳng lên trời cao. Mưu phản cũng được, đoạt vị cũng chẳng sao. Với nàng mà nói, thiên hạ Đại Ung này, kẻ có tài thì xứng đáng nắm giữ. Nếu nàng có bản lĩnh trị quốc như Tần Hoàng hay Hán Vũ, thì ngôi vị nữ hoàng nàng cũng không ngại mà tranh. Nhưng người của Đại Ung, ai làm quốc quân cũng được, chỉ duy có loạn thần tặc tử BNNC Cầu Vinh là không thể. Nàng cụp mắt, giấu đi sát khí cuồng liệt dưới đáy lòng, xoay người bước đến xe ngựa của Hàn Thời Yến. Nhưng ngay khi vén rèm xe lên, bàn tay nàng lại lập tức buông xuống. Cả người sững sờ đứng yên tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn. Ai có thể nói cho nàng biết cái đầu to tướng kia trong xe là ai vậy? Còn tà môn quỷ dị hơn cả tranh trừ tà của nàng nữa. Thứ bẩn thỉu như vậy, đúng là một cú đả kích to lớn với cặp mắt đã luyện thành kim nhãn có thể nhìn thấu mọi ảo vọng của nàng. Mắt nàng sắp mù đến nơi rồi đó. Cố thân nhân, sao còn chưa lên xe? Phụ thân đưa cho ta mấy vỏ rượu ngon, còn có cả tẩu tẩu làm mấy đĩa thịt viên chiên, giờ vẫn còn nóng hôi hổi đấy. Cố Thậm Vi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, khóe môi khẽ giật. Nàng vừa mới nghĩ sao giờ khắc then chốt thế này lại chẳng thấy bóng dáng Ngô Giang đâu. Nàng hít sâu một hơi, định bước lên xe thì lại thấy một bàn tay thon dài vươn tới. Hóa ra là Hàn Thời Yến vừa kết thúc màn khách sáo giả tạo với Lưu Phù. Đã đến trước xe ngựa, hơi nghi ngờ liếc nhìn Cố Thậm Vi vẫn đứng ngẩn ra bên cạnh xe. Thịt viên do tẩu tẩu Ngô gia làm đúng là tuyệt hảo. Nàng nên nếm thử một lần. Vừa nói, hắn vừa thò đầu nhìn vào trong xe, rồi lập tức cứng đờ giữa chừng. Ngô Giang, ta nhìn ngươi giống hệt một viên thịt đấy. Hàn Thời Yến vừa nói, vừa bất đắc dĩ trèo lên xe. Lục lọi một hồi, cuối cùng moi ra được một vò nhỏ. Nhét vào lòng Ngô Giang lúc này đã sưng vù đến mức chẳng còn nhận ra hình người nữa. Ngô lão tướng quân lần này ra tay có hơi nặng. Ngươi lại nói sai chuyện gì khiến ông ấy nổi giận thế hả? Ngô Giang nghe vậy, sống mũi cay xè, nước mắt lã chã rơi xuống. Hắn không bôi thuốc, một tay kéo lấy Hàn Thời Yến, tay kia còn định kéo luôn cả Cố Thậm Vi vừa mới lên xe. Hàn Thời Yến thấy thế liền không vui, giật lại vò rượu, tiện tay dùng luôn làm tấm chắn, ngăn bàn tay không an phận của Ngô Giang, rồi bắt đầu bôi thuốc cho hắn. Ngô Giang hoàn toàn không nhận ra tâm tư xảo trá của Hàn Thời Yến. Mặt mày đầy vẻ cảm động, vừa sụt sùi vừa nói, ta đâu có nói sai gì đâu, là phụ thân thấy ta tiến bộ nên vui quá mà đánh cho một trận. Ban đầu cũng chẳng sao đâu, chỉ tại cái lão già Lưu Phù kia giống như đòi mạng. Ông ấy mới tranh thủ đánh luôn cả phần của ngày mai. Cú thứ hai ấy là để nhắc nhở ta. Nếu đã định đến vương đô bêu mặt đại ung, thì chi bằng không còn mặt mũi từ sớm cho rồi. Cố Thậm Vi nghe xong, không khỏi khâm phục Ngô lão tướng quân. Làm võ tướng triều đại ung quả là chẳng dễ. Chẳng những một người điên, mà cả dòng họ điên luôn. Chờ Hàn Thời Yến bôi thuốc xong cho Ngô Giang, xe ngựa cũng bắt đầu lăn bánh, đi thẳng ra khỏi Nhạn Môn Quan. Gần như vừa ra khỏi biên thành, liền có một đội binh lính Bắc Triều mang cờ hiệu Vương Thất từ hai bên tiến lại nghênh đón. Ngô Giang, bổn vương nghe nói cái tay ẻo lả như nữ nhân của ngươi không cầm nổi đao nữa. Cái món vô dụng giữa háng cũng không cưỡi nổi ngựa nữa. Hay là ngươi đến vương đô là để hòa thân đấy, bằng không sao cứ giúp trong xe, không dám ló mặt ra. Yên tâm, lần trước ta không giết ngươi, lần này cũng thế. Ngô Giang đang ngồi trong xe ngựa, thảm thiết không dám cưỡi ngựa vì sợ bị người chê cười. Vừa nghe thấy giọng nói đó thì lập tức như phát cuồng mà nhảy dựng lên. Hắn nghiến răng, nắm tay siết chặt đến mức phát ra tiếng răng rắc, gào lên với Cố Thậm Vi, là Gia Luật Tầm, chính là tên xúc sinh Gia Luật Tầm đó, kẻ đã hại chết toàn bộ huynh đệ tiên phong của bọn họ. Cũng chính tay hắn tê Mã Hồng Anh ngay trước mắt Ngô Giang. Giọng nói ghê tởm như phát ra từ trong cống rãnh kia. Cho dù Ngô Giang nằm mơ cũng không quên được. Hắn nghĩ đến đây, không thể nhẫn nhịn hơn. Toàn rút vũ khí lao ra khỏi xe. Ngay khoảnh khắc ấy, Hàn Thời Yến lập tức giữ chặt hắn lại. Còn Cố Thậm Vi đang ngồi bên ngoài cửa nhất đã vén rèm xe lên. Lười nhác nhìn ra bên ngoài, nhưng lại không nhìn ra Luật Tầm. Nàng quay đầu nhìn về phía Ngụy Trường Mệnh đang cưỡi ngựa chéo phía trước xe. Nói, ngươi đi hỏi Lưu Sứ Thần thử xem, Bắc Triều không còn người nữa à, sao lại dùng chó làm hộ vệ? Cứ sủa loạn lên thật chướng tai, hay là ta hiểu nhầm, đây là kỳ nhân dị sĩ mà hắn mời đến từ đâu chăng? Sợ đi xe ngựa buồn chán quá, nên lát nữa sẽ cắt phứt cái món vô dụng giữa háng kia. Rồi cho thứ đồ bẩn ấy biểu diễn cưỡi ngựa. Có gì đâu mà lạ. Nếu đặt lên yên ngựa, con ngựa còn tưởng trên lưng mình mọc thêm sợi lông đấy. Không lạ, chỉ là khó coi thôi. Cách chương.